Nobles chế tạo con rối thần. Chương 156, Sesomaru và Kagura, hẹn hò. Góc truyện audio.com. Dù cho đầu thân đã được nối lại với nhau, nhưng yêu quái dài ca tuyết cũng trụ không nổi nữa mà đã chết mất. Nhìn tiểu dài ca con ôm thi thể của cha nó, khóc lóc thảm thương, làm tiểu Holy Shippo nhịn không được nhớ đến tình cảnh thảm thương xưa kia của nó. Tiểu Holy Shippo cắn răng, chạy đến bên người Sesomaru ôm đùi cầu cầu Sesomaru cứu cứu cha của tiểu dài cá nhỏ. Hơi có chút không vui, Sesomaru đang tự hỏi cứu hay là không cứu lúc, thì thanh kiếm thiên sinh nha bên hông của Sesomaru lại rung lên và hơi phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ. Cứu giúp yêu quái nọ, kiếm linh trong thiên sinh nha, khẽ nói chuyện với Sesomaru. Sesomaru chỉ hơi chút ngạc nhiên một tí, rồi cũng dùng kiếm thiên sinh nha hồi sinh yêu quái dài cá tuyết sống lại, thì ra. Phân thân mới của Naraku đang tìm kiếm đường đến minh giới vì ngọc tứ hồn mảnh vỡ đang ở trong đó. Cả đám Inuyasha và Sesomaru, vừa nghe yêu quái dài cá nói chuyện, lại cùng nhau ngồi lại, mà phân tích ra mục đích và vấn đề của Naraku. Như thế, bọn họ cũng đã phần nào là hiểu được hướng đi tiếp theo của cả nhóm. Mà không cần như ruồi không đầu cứ loạn bay mãi. Bọn họ phân tích ra, Naraku nếu đang tìm đường đến minh giới, 89 phần 10 chắc chắn là có bóng dáng của Ngọc Tứ Hồn dưới đó. Mới khiến Naraku không tiếc hết thảy tìm kiếm thông tin về khe nứt giữa nhân gian và minh giới. Từ các trụ trì cao tăng, lại để có thêm thông tin cụ thể hơn, phân thân của Naraku không tiếc gây thù chuốc oán khắp nơi chặt đầu nhóm yêu quái. Chỉ để tìm kiếm thêm thông tin về khe nứt nọ, nguyên nhân, vì sao phân thân của Naraku phải chặt đầu các yêu quái khác. Thì, chỉ có khi yêu quái, lúc gần chết thì mới thấy được con đường dẫn xuống minh giới. Thông qua khe nứt đến minh giới nọ, như thế. Nếu lợi dụng gió của Kagura và độc trùng để tìm kiếm nơi như thế, thì khả năng tìm được khe nứt giữa nhân gian và minh giới với nhau là điều không khó. Đối với Naraku, phải rồi, ta còn nhìn thấy, thấp thoáng trong đám sương mù kia hình như còn có một bộ xương khá lớn. Mặc áo giáp nữa, yêu quái dái tuyết sờ sờ đỉnh đầu của mình, mà kể lại hình dáng bộ xương khá lớn mà nó trông thấy đó. Inuyasha cùng Sesomaru, vừa nghe xong những lời mà yêu nhau dài ca thuyết nói. Cả hai sắc mặt đồng thời đều cùng nhau khẽ biến đổi phức tạp một chút. Chỉ có đám Sango, Hòa thượng Miroku và tiểu Holy Shippo là không có ứng tượng gì lời nói của yêu quái dài ca thuyết. Còn hai người Medusa và Shin thì không phải là cha ta mộ. Ai quan tâm a? Ha ha, Itachi Baba xoa tay hầm hè mặt lạnh như tiền. Thằng con này nên về lại giáo dục a, hỗn chướng đồ vật. Đến cả Kagome cũng không nhịn được, mà liếc mắt nhìn qua hai người Inuyasha và Sesomaru. Là cha sao? Inuyasha khẽ nỉ non nói nhỏ. Chậc, Sesomaru tắc lưỡi, khuôn mặt hơi mang chút giận dữ không vui. Hiển nhiên, người thông minh đều có thể nghĩ ra được, nếu biết mộ của cha mình, có nguy cơ bị người khác lật tung lên để tìm kiếm thứ gì đó, thì chẳng ai là có thể không tức giận nổi cho được. Sesomaru rất kính trọng phụ thân của mình lúc ông còn sống. Huống chi, anh còn nghe nói đến có kẻ cả gan muốn đến mộ cha của mình. Với ý đồ xấu hỏi sao, ai không nhịn được mà nhíu mày lạnh lẽo cơ chứ? Các ngươi đang tìm khe nứt lối vào giữa nhân gian giới và minh giới sao? Có thể a, ta sẽ nói cho các ngươi biết lối vào nơi đó. Một nữ giọng nói vang lên, thành công thu hút được đông đảo sự chú ý của hai bên nhóm người Inuyasha và Sesomaru. Là Kagura a, Inuyasha rút ra thiết toái nha nói. Là ta a, Kagura vẫn một bộ nhẹ nhàng kimono nữ tính xinh đẹp. Từ trên không đáp xuống đất cách nhóm Inuyasha một đoạn, lại có vẻ trông khoảng cách gần hơn với hơn nhóm Sesomaru. Ngươi cùng Naraku, lại tính giở trò gì mà đến đây hả? Kagura, Inuyasha một bộ lời nói không hợp là sẵn sàng vung tay áo lên đánh nhau. Hung ba ba mà dùng kiếm chỉ về phía Kagura mà nói. Keng, hừm, Sesshomaru cho Inuyasha một cái liếc mắt sắc lẻm. Tay kiếm xuyên phong vừa ra, lập tức có gió thổi về phía kiếm thiết toái nha của Inuyasha mà làm lệch mũi kiếm hướng đi. Ngươi lại mắc chứng gì à? Kagura là người của Naraku, là kẻ thù của chúng ta nha. Inuyasha tức đến méo miệng, phun Sesshomaru một hơi trách vấn. Vẫn nóng nảy như vậy có vẻ như còn cần rèn luyện thêm à Inuyasha. Một bên Shin, tay vuốt cằm nhìn Inuyasha chằm chằm mà lẩm bẩm nói khẽ một tiếng. Ách, giác quan thứ 6 của động vật nhà khuyển, làm Inuyasha cả người đều ác hàn mà run rẩy một trận. Chuyện gì xảy ra à? Inuyasha quay đầu lại, ngó nghiêng khắp nơi tự hỏi. Naraku là Naraku, Kagura là Kagura, lời ít nhưng đúng trọng tâm Sesshomaru. Một phiên lời nói, lập tức ai cũng có thể hiểu được, mà ngoan ngoãn ngậm mồm lại. Phì, Sesshomaru, hai ngày nữa buổi tối ta dành cho ngươi vé xem ca nhạc hội hàng ghế VIP giữa khán đài nè, ngươi nhớ đi nha. Ta cũng muốn nếm thử blueberry kem đá bao ma thuật nữa. Kagura như làm ảo thuật, mà mộng ảo rút ra một tấm vé màu đen mà nói với Sesshomaru. Ta sẽ mang theo tiền bao, lúc đó thỉnh ngươi ăn cái kem no. Sesshomaru cũng gật đầu, cầm lấy vé xem ca nhạc hội mà Kagura đưa cho anh. Hai người cùng ăn ý quyết định. Người tìm vé xem ca nhạc hội, người bỏ tiền ra mua đồ ăn vặt cho cả hai. Không khí xung quanh Kagura và Sesshomaru như có biến hóa ôn hòa dễ chịu, lại có chút gì đó ái muội hồng phấn phao phao. Nhóm Inuyasha chấn kinh rồi, má ta ơi! Trong khoảng thời gian này, mà Sesshomaru lại cùng Kagura có một chân với nhau à? Inuyasha vẻ mặt kinh tủng. Sợ hãi nghĩ, thật hâm mộ à! Anh trai của Inuyasha thật biết quan tâm và chiều chuộng bạn gái mình. Không như kẻ đần nào kia, Kagome nhìn Sesshomaru và Kagura ăn ý với nhau mà cảm thấy ghen tị hận, còn lúc cô nhìn lại Inuyasha thì cả người đều tức giận phồng lên quai hàm như con cá. Nóc tức giận à, tức giận, tuổi trẻ à, mùa xuân đến rồi. Đến khối băng vạn năm cũng có thể hòa tan, hoa mùa xuân cũng nở không biết. Có ai chịu cho ta sinh thằng nhãi con để kéo dài huyết mạch à? Miroku hòa thượng xuân thu buồn. Cảm thán cặp đôi trước mắt làm hắn hảo bị thương một thân độc thân cậu a, ha ha. Nếu có thời gian cảm thán cho kẻ khác, thì cái tay của tên hòa thượng ngươi đang sờ đi đâu a, đồ háo sắc hòa thượng thúi. Sango chưa kịp lộ ra vẻ mặt hâm mộ hướng tới cặp đôi Ses và Kagura, thì bị tay của Miroku tranh thủ lúc nàng lơ là cảnh giác mà ăn nàng đậu hủ. Sango nhẫn nhẫn rồi nhẫn cũng núi lửa phun trào, mà tiện tay cho Miroku thêm một cái bạo hạt rẻ trên đầu. Oa! Tâm linh thuần khiết trẻ thơ của ta, đang bị ô nhiễm a. Tuy biết là kẻ thù với nhau nhưng hai người kia lại kia không khí phao phao phấn hồng kia. Thật hâm mộ a. Tiểu Holy Shippo tay che hai mắt lại, lại có chút chưa xem đã ghiền len lén thông qua kẽ tay. Mà nhìn nhiều thêm một tí Sesshomaru và Kagura, ca nhạc hội sao, cũng là, Medusa chưa bao giờ coi qua ca nhạc hội. Nghe nói, Kaneki Ken bây giờ có thể nói là danh tiếng hồng thấu thời chiến quốc này rồi. Có cơ hội nên cùng Medusa đi xem một tí vậy. Chắc Kaneki Ken, vé xem ca nhạc hội vẫn còn nhỉ, Shin vừa suy tư. Vừa móc ra con smartphone mà gửi cho Kaneki Ken tin nhắn đòi vé xem ca nhạc hội a chắc cũng giống như thần Apollo cùng cây đàn lia. Hay lại tổ chức buổi đánh đàn cho các vị thần trên đỉnh Olympia khác thưởng thức a đúng không, Medusa đầu nghiêng nghiêng nghĩ. Bản chất là giống, nhưng ý nghĩa khác nhau a, có sự góp mặt của các công nghệ cao máy móc thì sẽ có sự đánh sâu vào mặt thị giác lẫn tính giác. Tuyệt đối, sẽ làm cho những người nghe âm nhạc có một phen bữa yến tiệc thịnh soạn cho cả mắt lẫn lỗ tai của họ a, chưa kể. Ngoài đại sảnh ca nhạc hội còn có khu vực chuyên về ăn uống thật CMN chuẩn. Tam thượng nhìn, nghe và thưởng thức bữa tiệc lớn A. Nhân sinh người thắng chính là hưởng thụ A. Cách chương.